Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán thời gian cũng gần một tháng không gặp. Tống Thanh Huy nhìn khuôn mặt kiều diễm như hoa này vẫn hơi sao động. Không kiềm chế nổi xúc động đưa tay ra sửa lại mái tóc hơi loạn giúp cô. Bốn phía lập tức truyền đến tiếng hít khẽ. Hiển nhiên cực kỳ chấn động đối với tình cảnh này. Ngược lại Tống Thanh Huy tập mãi thành quen. Bọn họ ở trường Diệp Tiểu Muội thường xuyên nắm tay nhau. Ôm hôn cũng hào phóng tự nhiên. Vì thế trong thoáng chốc không nghĩ tới Thanh Hoa không giống nhau. Nơi này là sân nhà của anh. Diệp Tiểu Muội là vô danh tiểu tốt. Dù cho làm cái gì cũng sẽ không được quan tâm quá nhiều. Nhưng nhất cử nhất động của anh sẽ bị phóng to vô hạn. Nếu có thể nhớ ra, Tống Thanh Huy có lẽ sẽ khiêm tốn một chút. Không nhớ ra được vì thế buông lỏng bản thân. Người trong cuộc hồn nhiên không thèm để ý với phản ứng của người bên ngoài. Sở Hàm không thể làm gì khác là không giấu vết quan sát đám người thay bọn họ. Tìm kiếm mục tiêu các cô sắp sửa đả kích. Không có điện thoại di động và ảnh chụp đúng là không tốt. Nếu như biết đối phương ra sao, hiện tại cũng không cần phiền phức như vậy. Nhưng mà Sở Hàm lao tâm lao lực như thế, người trong cuộc vẫn như việc không liên quan tới mình. Tống Thanh Huy có vợ là đủ. Kéo giữ tiểu muội hỏi, nhà ăn xếp hàng quá chậm, chúng ta tới quán cơm ăn có được không? Diệp Tiểu Muội quả nhiên lộ ra nụ cười hưng phấn. Lúc này lập tức gật đầu, Sở Hàm hơi nhướng mày, vội hắng giọng một cái, Diệp Tiểu Muội còn ngốc nghếch quay đầu lại hỏi cô ấy. Chị Sở Hàm, làm sao vậy? Cô nhóc này quả nhiên vừa nghe thấy ăn thì quên hết chuyện chính không còn một mống. Sở Hàm lại lần nữa đỡ chán, cũng may cô ấy còn không quên mục đích chuyến đi này. Cho nên trực tiếp nói với Tống Thanh Huy. Sau khi tiểu me uội khai giảng lần đầu tiên tới trường học tìm anh chơi. Không dẫn em ấy làm quen với bạn học à? Tống Thanh Huy không hổ là người thông minh. Thân là người đàn ông đã kết hôn được nữ sinh khua chiêng gióng trống tỏ tình cũng làm cho anh rất đau đầu. Sở Hàm khiến anh trong nháy mắt liên hệ hai việc này lại với nhau. Thích thú lộ ra nụ cười. Cúi đầu hỏi Diệp Tiểu Muội. Buổi trưa ăn ở canteen, buổi tối chúng ta lại tới quán cơm, có được không? Diệp Tiểu Muội chỉ cười híp mắt hỏi ngược lại, làm sao anh biết buổi tối em vẫn rảnh, nói không chừng ăn cơm xong em phải trở về trường học rồi. Tống Thanh Huy nắm tay cô dịu dàng nói, thật vất vả lại đây một lần, em không chơi thêm một chút sao? Lại nói, dừng một chút, mới nhẹ giọng nói. Nhà nghỉ bên cạnh trường học bọn anh trông cũng không tệ đâu. Diệp Tiểu Muội đột nhiên trợn mắt lên. Anh Tống, anh đang quyến rũ em hả? DTVT ống Thanh Huy bị cô nói trắng ra làm cho gương mặt tuấn tú ửng đỏ. Nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm hỏi. Có được hay không? Tiểu Muội, anh đã thành tâm thành ý giữ lại rồi. Vậy em cũng từ bi ở lại đây một đêm. Lại hẹn mướn phòng xong. Tống Thanh Huy mới đưa Diệp Tiểu Muội đến bàn của đám bạn cùng phòng. Dặn dò, các em tại đây ngồi một lát, anh đi lấy cơm. Khi bọn họ quấn quýt nhau, Sở Hàm đã bị đuôi mù mắt chó. Trực tiếp tìm tới bạn cùng phòng của Tống Thanh Huy. Cô và Thẩm Tư Mặc đã tới đây hai lần. Tuy rằng là danh hoa có chủ, nhưng là một cô gái xinh đẹp vẫn rất được các bạn nam hoan nghênh. Sau khi Sở Hàm ngồi xuống thì không hề xa lạ trò chuyện với bọn họ. Có điều so với Diệp Tiểu Muội, sự nổi tiếng của cô ấy vẫn chênh lệch một chút. Trời sinh Diệp Tiểu Muội đã như cái đèn tụ quang, khiến các bạn cùng phòng của Tống Thanh Huy đều không tự giác lại đây chuẩn bị nói chuyện với cô. Thấy tình hình này, Tống Thanh Huy dẫn người tới trái lại không yên lòng. Do dự đứng trước mặt hỏi. Tiểu Muội, có muốn đi xếp hàng chung với anh không? Không nghĩ tới Tống Thanh Huy có cô vợ như hoa như ngọc như thế còn không biết săn sóc. Các bạn cùng phòng không khỏi dồn dập bất bình thay Diệp Tiểu Muội. Thằng nhóc sao cậu cưới được vợ thế? Không hề biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Nhưng mà bọn họ còn chưa nói xong, Diệp Tiểu Muội đã chủ động quấn quýt lấy Tống Thanh Huy đứng dậy. Nhìn bọn họ như thần tiên quyến lữ, thân thiết mặn nồng đến đi xếp hàng lấy cơm cũng phải dính vào nhau. Rõ ràng càng thêm săn sóc, không chịu thua kém, khiến các bạn cùng phòng dồn dập rơi xuống nước mắt chua xót trong lòng. Mà đóa hoa hồng còn sót lại vẫn luôn ngồi đó sở hàm, không hề thông cảm cho bọn họ chút nào, trái lại nói về những người ái mộ Tống Thanh Huy với bọn họ. Diệp Tiểu Muội ở trong đám người đứng xếp hàng, cũng tựa ở trên vai Tống nhắc tới vấn đề tương tự. Cô là người không giấu được chuyện, nói rõ ý đồ của mình, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi, nữ sinh kia ở canteen hả? Tống Thanh Huy mỉm cười nhìn cô, lắc đầu, cách chương.